tôi bấm còi lúc trượt vào chỗ đỗ trung tâm không hoạt động ở lối vào cầu Ansiskaki. Lúc đó, tôi nhảy ra khỏi xe và đứng trong ô cửa mở. Dọn cái mông điên rồ ra khỏi đường đi. Một lái xe buýt cáu kỉnh ấn còi và quát tôi. Cô tưởng mình làm cái quái gì trên thế giới xanh của chúa này hả? Anh tưởng tôi biết sao? Tôi thấy mình muốn nói với anh ta, nhưng tôi không có sức lực và thời gian. Bị tắc nghẽn về phía bắc, Paul đang tới gần, còn cảnh sát DC sát theo sau. Lúc anh ta tới dòng xe, tôi lùi lại, anh ta lái chiếc rách qua lao lên vỉa hè. Không hề do dự, một xe bán xúc xích và một quầy báo bị khung chiếc rách qua cuốn theo trước khi nó bắn vọt vào giao lộ. Tôi nhảy đến bên trái chiếc Dodge, choán chỗ duy nhất thích hợp với xe con. Người lái xe bít hết lên lúc chiếc Dodge đâm thẳng vào tôi. Tôi là thứ duy nhất chắn giữa con và cây cầu. Tôi đứng đó, sững sờ. Con sẽ dừng lại. Anh ta không thể chẹt tôi. Anh ta không thể giết tôi. Xong, chiếc xe vẫn lao tới. Rất nhanh. Vào giây cuối cùng, tôi lao bổ sang bên phải. Chiếc Dodge bay qua tôi như một tên lửa điều khiển màu xanh sẫm. Vặn sái cả lưng, tôi quan sát con lao vòng quanh xe tôi và trở lại đường trên cầu. Tên khốn sắp làm bằng được việc đó. Hắn muốn chẹt chết tôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng đúng lúc đó, bánh sau bên phải xe hắn sát vào lề đường, nổ bốp một tiếng dữ dội và chiếc xe bay tung lên. Một cảnh tượng sửng sốt. Một tiếng rắc chói tai giống như tiếng cái chai nhựa khổng lồ bị cuốn vào máy tái chế lúc chiếc rách qua va vào trụ cầu bê tông. Kính bắn tứ tung trong không khí như những hạt bụi khi chiếc Dodge bẹp rúm. Sau đó, chiếc ô tô tan nát từ đầu chí đuôi lao vun vút qua các cây ven sông trước khi nổ tung vào làn nước xanh đầy bùn của dòng sông Potomac. Chiếc rách qua biến mất và con biến cùng với nó. Tôi vấp vào một chiếc xe bán hàng bị vùi một phần lúc tôi nửa chạy nửa ngã xuống đê. Giờ là gì đây? Tôi đã lộn một cú ba vòng nguy hiểm trước khi đập bụng rất đau vào dòng sông. Rồi tôi đạp chân, lao thẳng xuống và nhìn khắp làn nước tối tăm tìm chiếc Dodge và con. Tôi không biết vì sao mình lại can đảm hoặc ngu ngốc đến thế, gọi việc này thế nào cũng được. Có lẽ vì đây là một việc đúng đắn nên làm. Tôi định ngoi lên hít thêm ít không khí thì phát hiện ra một mảnh kim loại vỡ, cong queo. Tôi bơi thẳng đến chỗ đó. Không, là chiếc Dodge. Con vẫn bị dây an toàn buộc vào ghế, đằng sau túi khí đã nổ. Mắt anh ta nhắm nghiền. Mặt bị nhiều vết rách, máu chảy thành nhiều vệt. Anh ta đã ở trong nước bao lâu? Khi nào thì não bắt đầu bị hỏng? Tôi nghĩ và giật mạnh cửa xe. Tôi cúi xuống con, vật lộn một cách tuyệt vọng với cái túi khí để gỡ dây vắt qua vai anh ta. Sợi dây chết tiệt không chịu mở. Lúc đó tôi cảm thấy đôi bàn tay anh ta bấu chặt vào cổ tôi. Anh ta đang làm gì thế này? Cổ họng tôi bắt đầu nóng rát. Tôi không thể tin nổi. Tôi thấy mình mới là người đầu óc hỏng bét. Tôi ở đây, cố cứu anh ta, còn anh ta muốn giết chết tôi dưới đáy dòng Potomac. Con điên thật rồi. Nước sông bỏng rát khoang mũi lúc tôi vùng vẫy. Tôi sắp kiệt sức và hết oxy ngay bây giờ. Rồi sau đó, rất đơn giản tôi sẽ chết chìm. Tôi cố chống lại anh ta, nhưng không được. Con quá to lớn, quá khỏe. Tôi phải tìm cách khác, và nhanh lên. Tôi đạp mạnh vào kính chắn gió, rồi huých ngược khuỷu tay vào cổ họng con. Sau đó, tôi huých mạnh lần nữa. Sức ép lên cổ tôi nới lỏng lúc một bong bóng khí to tướng ùm ục thoát ra khỏi miệng con. Tôi chúi đầu xuống dưới cánh tay con. Tuy vậy, tôi cảm thấy mình sắp bất tỉnh. Con vồ lấy bàn chân tôi lúc tôi cố vùng vẫy thoát khỏi anh ta. Con vẫn mắc trong xe, cặp mắt mở, lồi hẳn ra. Anh ta muốn dìm tôi chết cùng. Nếu đây là việc cuối cùng có thể làm được, tôi đá lung tung trong nước, rồi đạp thẳng vào mũi con. Chắc tôi đã làm vỡ mũi anh ta. Máu nở bung quanh mặt con, rồi tay anh ta buông ra và tôi đạp vào chiếc ô tô, lấy đà lao thẳng lên chỗ sáng. Tôi nhìn lại và thấy mặt con bên dưới. Anh ta đang chảy máu và hình như đang hết. Rồi anh ta chết. Tôi trồi lên mặt nước và hớp lấy hớp để không khí quý giá thì bị luồng nước mạnh cuốn đi. Tôi bập bềnh trôi đến tận cây cầu, có nhiều ngọn đèn của cảnh sát quay tròn và hàng chục bộ mặt đang nhìn chăm chú. Cây cối ven sông lắc lư trong tiếng rít của cánh quạt trực thăng. Một người lính cứu hỏa gào to và ném cho tôi chiếc áo phao. Tôi vồ lấy nó và giữ chặt để thoát chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sau đó, tôi được cảnh sát DC chăm sóc rất chu đáo. Họ kiểm tra danh sách chuyến bay của chúng tôi, cho rằng con và tôi đang đi nghỉ và anh ta bị nạn đột xuất. Tôi không nói gì để họ đổi ý. Thực ra, sau khi tôi trình thẻ cá nhân, tôi không nói thêm chút gì. Một giờ sau, thám tử Dampeller tới hiện trường và bác bỏ câu chuyện với các phương tiện truyền thông địa phương. Rồi Dampeller đưa tôi ra khỏi nơi đó. Tôi cần được ấm áp ở một nơi nào đó, nhưng không phải ở DC. Tôi không muốn bay, vì thế tôi vào chiếc ô tô thuê và lái đến Baltimore trước khi những người kia ùa đến chỗ tôi. Tôi nhớ đã từng ở lại khách sạn Caesarton xinh đẹp gần cảng nội địa một thời. Và tôi tìm thấy khách sạn đó trên phố Chance. Khách sạn Caesarton cảng nội địa. Với tôi, chưa bao giờ có khách sạn nào trông đẹp hơn. Tôi lấy một phòng nhìn thấy mặt nước, thay cho căn phòng nhìn xuống công viên Osele ở Camden Yards. Đó chẳng phải là điều tôi thực sự quan tâm lúc này. Căn phòng màu xanh lơ và màu kem, đúng là thứ tôi cần vì tôi là một du khách mệt mỏi đến dã rời. Cái giường cực êm, chỉ quá lớn, và suốt buổi chiều tôi nằm bất động, gần như mê đi, nhìn chân chân lên trần nhà. Khi tình trạng tê liệt qua đi, tôi cảm thấy buồn, giận, lo âu, xấu hổ, tất cả ùa đến cùng một lúc. Cuối cùng, tôi thiếp đi. Lần sau ngước nhìn, trời vẫn tối. Tôi nhìn đăm đăm vào những bức tường của căn phòng xa lạ, lúc đầu không nhớ ra mình đang ở đâu. Lúc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hải cảng sáng ngời, mọi việc trở lại với tôi. Một con tàu lớn tên là The Chesapeake, Baltimore, khách sạn Caesarton cảng nội địa. Rồi những hình ảnh khác đến. Paul, Veronica, cô bé Kezerlai tóc vàng, chiếc rách qua trong dòng sông Potomac. Tôi nằm trong bóng tối và nghĩ đến mọi việc suốt từ lúc đầu. Những việc tôi đã làm. Lúc này tôi nghĩ ra sao? Bao nhiêu tình cảm và kỷ niệm sinh động lần lượt hiện ra. Mùi nước hoa của Scott. Vị mưa trong nụ hôn của anh ta. Cảm nhận làn nước mưa trên ống chân lúc tôi nhìn đăm đăm vào cái xác méo mó của anh. Cuối cùng là con trong chiếc rách hoa. Hơi thở của tôi nghẹn lại khi nhớ tới sự việc tiếp theo. Tôi nhớ đến ánh sáng trắng như bạc ùa vào các cửa sổ nhà thờ, nơi con và tôi tổ chức hôn lễ. Bàn tay trái của tôi co rúm lại lúc cảm thấy chiếc nhẫn vàng trượt đi. Nỗi tuyệt vọng choáng khắp người tôi như cơn tai biến ngập máu. Tôi cảm thấy nó như một thứ luôn có trong người tôi. Sự chán nản tràn ngập ấy đã đợi đơm hoa kết trái từ ngày tôi lấy chồng. Trong suốt 2 tiếng tiếp theo, tôi chẳng làm gì ngoài khóc. Cuối cùng, tôi tìm điện thoại. Gọi bánh mì kẹp và bia ở quán Orion's Grill trong khách sạn. Tôi bật TV. Trong bản tin 11 giờ, có một bức ảnh ghê rợn chụp cây cầu ở DC, nơi xảy ra tai nạn và chiếc ô tô của Paul đang được trục vớt lên từ dưới nước. Tôi lại sắp khóc, nhưng cố thở sâu để kìm lại. Lúc này, thế là đủ lắm rồi. Tôi lắc đầu với màn hình lúc người đưa tin gọi đó là một tai nạn bi thảm. Anh không biết một nửa sự thực đâu, tôi nói. Anh không hề biết anh đang nói gì đâu, thưa quý ông, không biết gì hết. Vài phút cuối cùng của cuộc chạy kéo dài 1 tiếng của tôi bao giờ cũng cực nhọc. Tôi cố nhìn xoáy vào làn nước trắng bạc liếm lên cát, coi thường lớp đất ướt dưới vết lõm bàn chân tôi. Chạy xong, tôi gục xuống bãi biển, phổi bỏng rát, ngạc nhiên vì thành tích của mình. 5 dặm trên cát, là buổi sáng không biết thứ bao nhiêu, mặt trời nhô lên khỏi chân trời. Và tôi được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu, khi nước và bờ biển trở nên vàng óng. Tôi chăm chú nhìn suốt đường cong của bãi biển tôi vừa chạy, trông như một lưỡi liềm cong nằm nghiêng, một đường khâu đẹp mắt. Tôi xem đồng hồ, sắp muộn mất rồi, lo dơn. Tôi thấy chiếc xe máy của tôi trong bãi xe gần như trống rỗng. Tôi xỏ đôi dép tông và đội mũ bảo hiểm, an toàn trên hết. Tôi gật đầu chào mấy người dân chài trông quen quen. Vòng qua những tay lướt sóng rám nắng đang huýt sáo trong một chiếc ô tô bỏ mui màu hoàng yến và lượn vào con đường ven biển tới thị trấn. Sự việc kết thúc thật ngộ, tôi nghĩ lúc chạy vo vo dọc con đường hẹp dải nhựa. Sau khi Paul chết 3 tháng, một gói chuyển phát nhanh tới. Bên trong có một bức thư, thư đánh máy trên loại giấy đắt tiền, do một luật sư thuộc ngân hàng ủy thác quần đảo Caymans. con để lại khoản tiền trộm cướp cộng tiền lãi là 1.257.000,22 đô la theo tên tôi. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho anh ta. Tôi muốn trả lại số tiền ấy, có thể cho một tổ chức từ thiện nào đó. Trong lúc tôi đang phân vân, không gì bằng cái đạp của đứa con khiến tôi hiểu rằng đây không còn là việc riêng nữa. Tôi gửi 250.000 đô la cho gia đình Thayer. Như tôi thấy cần làm một việc đúng đắn. Dù sao tôi cũng cố làm một việc tốt nhất. Tôi ghé vào ngôi nhà kính tròn von trên một vách đá dựng đứng bên trên bãi biển. Mái nhà thùng lỗ chỗ và các chấn song han gì, nhưng không thể thay đổi được phong cảnh và sự riêng tư. Con trai bé bỏng của tôi cười reo lên lúc tôi quỳ trước quả bóng nảy lên của nó. Làm sao mà không thích kia chứ? Tôi vốn là người say mê đàn ông trẻ hơn mà. Tên nó là Tamers, đặt theo tên cha tôi. Một phụ nữ Tây Ban Nha nói với tôi ở cửa bếp. Cô làm gì ở đây thế? Cô lo dơn. Bà ta nói. Cô đừng quên hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô đấy. Tôi chỉ muốn hôn và ôm Tom thêm một cái thôi. Tôi nói. Bà ta chỉ tay ra cửa. Buster, bà nói. Cô có thể về đây ăn trưa và gặp Tom. Giờ thì vá mô nâu. Phòng làm việc của tôi chỉ cách đó 10 phút. Ngay trên một quán ăn có tiếng trên đường phố tấp nập khách du lịch. Tôi trèo lên cầu thang và cởi quai mũ lúc nhìn chằm chằm vào tấm biển thiên đường điều tra gắn trên cánh cửa phai màu vì mưa gió. Hay thật, nhìn nhận đúng, cảm nghĩ đúng. Tôi xuống cầu thang rồi vào quán, len giữa một rừng những tượng thánh và cây cọ. Người bồi rượu đang dở trang cuối tờ New York Daily News số chủ nhật gần nhất và ngước nhìn tôi. Cộng sự cũ của tôi, My Otis, tròn mắt rồi cười rộng mở. Kiểu cười chỉ anh mới có. Này mật thám, anh nói. Cô không nghĩ chuyện chắn đường cái gã độc ác này đấy chứ. Mà tôi đã bảo cô về bà cô dâu dơ của tôi chưa nhỉ? Nếu cô vẫn về nhà, bà ấy sẽ nghĩ cô không tin bà ấy trông bé Tamers. Như thể chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trong căn phòng làm việc cũ của đội. Ngoại trừ việc Mai đang mặc chiếc sơ mi Hawaii trông như một vụ công ba lê đúng kiểu. Hình như anh đã điều chỉnh cuộc sống khá cử sau khi bỏ việc. Anh bảo tôi nhìn gương anh, và tôi đã làm thế. Không giống như tôi đã từng đi bất cứ nơi nào. Hơn nữa, Mai là người đàn ông chân thành duy nhất tôi biết. Và tôi bắt đầu để ý thấy anh thực sự có duyên. Tôi đã nhìn thấy biển hiệu mới của cô ở tầng trên. Mai nói, rất hay, mà cô biết nước này nói tiếng Tây Ban Nha chứ? Cô nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu việc nếu biển hiệu viết bằng tiếng Anh? Thì ít hết mức vậy, ngốc ạ, tôi nói. Một phụ nữ có thể kiếm được chén gì giải sầu ở đây không? Để tôi nghĩ xem, Mai nói. Trong lúc đó, tôi thiết cô cà phê đã nhé. Rồi Mai nói thêm, rất đúng lúc. Cô cừ lắm, lo dơn ạ, cô và Tamers. Tôi đỏ bừng đến tận ngón chân. Tôi cho rằng chỉ vì tôi vẫn chưa quen được khen ngợi. Website truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn. Tiểu thuyết Ly Rượu Pha Vội của James Patterson đến đây là hết. Chào và hẹn gặp lại các bạn.